bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78. Từ Linh con mắt híp lại. Này Lưu Quang Tinh vẫn đao là thần phẩm. Chính mình dùng đến rất tiện tay. Không thể liên khu khu một côn tôn giả cũng chém không ngừng. Nghĩ tới đây, Từ Linh con mắt quét mắt côn tôn giả. Cuối cùng đưa ánh mắt định ở đối phương phía sau 10 viên trên Phật Châu. Hắn suy nghĩ một chút. Lấy ra chính mình mạnh nhất pháp bảo. Vù, Từ Linh xoay tay. Có thêm một cái cổ điển tiểu đình. Không nhìn ra có bất kỳ hoa lý hồ tiếu nguyên tố. Nhưng cũng chảy xuôi một luồng khí tức thần bí. Càn Khôn Đỉnh. Đây chính là hồng hoang thế giới tiên thiên chí bảo. Liền ngay cả Hồng Quân Lão Tổ cùng nữ oa nương nương đều coi là chân bảo tồn tại. Từ Linh từ khi được nó sau khi. Cũng rất ít sử dụng. Một mặt là đỉnh kia lai lịch quá lớn. Không dám dùng linh tinh. Mặt khác nhưng là mình cũng điều động không được. Dĩ nhiên hắn đã là luyện hư cảnh hậu kỳ. Nhưng là chỉ có thể nắm giữ một chút. Miễn cưỡng sẽ không mất khống chế mà thôi. Đủ để có thể thấy được. Đỉnh này uy lực. Đỉnh kia tính chất công kích kỳ thực cũng không mạnh. Lợi hại liền lệ hại ở phòng ngự cùng luyện hóa. Từ Linh đã làm nhiều lần thí nghiệm. Đem đánh dấu lấy được vài cái chính mình không dùng được. Không cần ai tầm. Vứt tại Càn Khôn Đỉnh bên trong. Kết quả tới tấp chuông đã bị phân giải rồi. Còn đem không ít thuốc đông y bằng thảo dược ném vào đi. Cơ hồ chính là trong nháy mắt. Là có thể được tuyệt phẩm đan dược. Ngươi nắm một phá đỉnh ra ngoài làm gì? Côn tôn giả không biết hàng. Nhìn thấy này Càn Khôn Đỉnh hình thức cổ điển. Cả cười lên. Phá đỉnh. Chẳng lẽ không đúng. Cứ việc côn tôn giả đã là luyện hư cảnh tu sĩ hậu kỳ. Cùng Từ Linh ở đồng nhất cái cảnh giới. Nhưng hắn dù sao cũng là người của thế giới này. Không biết Càn Khôn Đỉnh lai lịch. Hơn nữa Càn Khôn Đỉnh giấu dốt. Ít sẽ tán lộ ra bất kỳ khí tức gì đến. Cổ điển, biết điều. Bởi vậy liền ngay cả côn tôn giả đều không nhìn ra bất kỳ xảo diệu chỗ. Chớ nói chi là những người khác. Chỉ có không ít ngọc đỉnh các đệ tử. Phát ra một chút cảm khái. Sư thúc tổ cũng có một cái đỉnh A, chúng ta ngọc đỉnh các. Lúc trước trấn các chi bảo. Chính là một cái ngọc đỉnh. Chỉ tiếc mấy năm trước không giải thích được vỡ vụn hư hao rồi. Đã không có ngọc đỉnh. Chúng ta tông môn cũng sẽ không có dựa vào. Thực lực giảm xuống một cấp bậc. Điều này sẽ đưa đến những tông môn khác xâm lấn. Chúng ta khó có thể chống đối. Đó là chiếc kia ngọc đỉnh ở. Chúng ta làm sao đến mức này thê thảm. Mỗi ngày bị ngoại địch xâm phạm. Tất cả mọi người có chút bi phẫn. Nghe được Từ Linh có chút chột dạ cùng thẹn thùng. Khởi điểm hắn cũng không chi tình. Sau đó một cha mới dần dần hiểu rõ. Nguyên lai ngọc đỉnh toái nứt ngày ấy. Đúng là hắn đánh dấu nắm giữ Càn Khôn Đỉnh thời điểm. Tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn xác định. Nhưng rất lớn khả năng. Chính là Càn Khôn Đỉnh xuất hiện. Dẫn đến ngọc đỉnh vỡ vụn. Ngọc đỉnh các thực lực tổng hợp suy yếu thành bộ dáng này. Từ Linh hoặc nhiều hoặc ít vẫn có gián tiếp trách nhiệm. Cái này cũng là hắn ở lại ngọc đỉnh các không hề rời đi một trong những nguyên nhân. Thu, khống chế xong Càn Khôn Đỉnh. Từ Linh nhẹ giọng thì thầm. Cơ hồ chính là trong nháy mắt. Côn tôn giả phía sau 10 viên Phật Châu. Đều bị Càn Khôn Đỉnh hấp thu lại đây. Nhét vào trong đỉnh. Đã không có Phật Châu gia trì. Côn tôn giả trên người vẻ này Phật Quang liền biến mất rồi. Những kia bị hắn mê hoặc các đệ tử. Cũng đều chậm rãi khôi phục thần trí. Hai mặt nhìn nhau. Kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Vội vã lui về sau vài bước. Khốn nạn. Ta Phật Châu. Côn tôn giả giận tím mặt. Chính mình bảo vật bị đoạt. Điều này làm cho hắn làm sao cam tâm. Bạch. Hắn lấy ra một khác món pháp bảo. Là một cái áo cà sa. Phật Quang lòe lòe. Óng ánh lóa mắt. Thật giống như Tây Du Ký bên trong. Đường Tăng cái này bị gấu đen trộm áo cà sa tựa như. Thu, Từ Linh nhẹ giọng thì thầm. Cái này áo cà sa cũng không ngoại lệ. Bị Càn Khôn Đỉnh hút đi vào. Khinh người quá đáng. Côn tôn giả muốn phát điên. Lại lấy ra vũ khí của chính mình. Một cái thiền trượng. trên đỉnh Hoa Lý Hồ Tiếu, phối hợp rất nhiều điểm chụp, phát ra khiến người ta thanh âm dễ nghe. Côn Tôn giả nhảy lên một cái, giơ lên thiền trượng, liền muốn đập nát Từ Linh đầu lâu. Hắn xem như là nhìn ra rồi, cái này tiểu đỉnh có rất đại vấn đề. Dĩ nhiên có thể hấp thu bất kỳ pháp bảo nào. Nếu chính mình lấy được cái này tiểu đỉnh, cái kia chẳng phải toàn bộ thế giới pháp bảo đều tận về chính mình hết thảy. Chỉ cần đem Từ Linh giết chết, cái này thần bí tiểu đỉnh không phải thành chính mình hết thảy vật. Nghĩ tới đây, Côn Tôn giả không khỏi hưng phấn lên. Nhưng mà hắn mới vừa nhảy dựng lên, thiền trượng còn nâng ở giữa không trung đây, Càn Khôn đỉnh liền phát ra uy, đem thiền trượng cho lấy đi. Không, Côn Tôn giả con mắt đều đỏ, mất đi chính mình nhất vừa tay ba cái pháp bảo. Chuyện này với hắn đả kích rất lớn. Tuy rằng hắn còn có rất nhiều item, nhưng cùng trước ba loại hoàn toàn không ở một cấp bậc. Bạch, Lưu Quang Tinh vẫn đao chém phá không khí, trực tiếp chém đứt Côn Tôn giả đầu. Một nguyên anh tiểu nhân, ước chừng có thiếu niên dáng dấp, từ Côn Tôn giả cổ bộ bò đi ra. Đầu tiên là hận hận nhìn chăm chú Từ Linh một chút. Sau đó chạm đích hướng về vân ở ngoài chạy đi, xếp vào bước còn muốn chạy. Từ Linh duỗi ra một cái tay đến, biến hóa to lớn, một cái liền tóm lấy Côn Tôn giả nguyên anh. Thả ta ra, Côn Tôn giả ra sức giãy giụa. Làm sao hắn hiện tại chỉ là nguyên anh thân, thực lực cùng bản thể cách biệt rất xa, căn bản tránh thoát không được. Ngươi không phải Phật chủ giáng lâm sao? Ngươi không phải rất có năng lực sao? Đến, chạy một cho ta nhìn một chút. Từ Linh vẫn đúng là bắt hắn cho buông ra. Liền Côn Tôn giả vừa giận nhanh rời đi, kết quả tự nhiên là bị Từ Linh một lần lại một lần bắt được trở về. Ta là Hồn Điện Tôn giả, ngươi không thể đối với ta như vậy. Côn Tôn giả triệt để hoảng rồi. Hắn lần này không bị mà đến, nếu sớm biết sẽ gặp phải chuyện ngày hôm nay, chính mình nhất định phải ở xào huyệt giữ miếng. Ai có thể nghĩ tới, tiểu tiểu một Ngọc Đỉnh Các lại có kinh khủng như thế nhân vật a. Côn Tôn giả trước sau không nghĩ ra, đối phương đã có luyện hư cảnh thực lực, coi như không chịu gia nhập ma đạo, vậy cũng không cần thiết vùi ở loại địa phương nhỏ này a. Những kia đại tông môn, cái nào không phải mở rộng môn hoan nghênh gia nhập a? Ta tại sao không thể đối ngươi như vậy? Từ Linh cười híp mắt nói, ngươi nếu có thể thuyết phục ta, nói không chắc ta nên tha cho ngươi một mạng rồi. Côn Tôn giả con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói, ta là Hồn Điện Tôn giả, ngươi nếu như đem ta giết, Hồn Điện khẳng định lập tức chi tình, lấy Hồn Điện cách làm, không đem ngươi cùng Ngọc Đỉnh Các lột da chóc thịt, là chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ngươi là đang uy hiếp ta? Từ Linh trong mắt lập lòe hàn quang. Không không không, ta đương nhiên không phải ý này. Côn Tôn giả sợ hết hồn, vội vã giải thích, ta nghĩ nói đúng lắm, không bằng ngươi đem ta thả. Đối với chuyện ngày hôm nay, ta chỉ chữ không đề cập tới, coi như ta chưa từng tới bao giờ, căn bản không biết một người tên là Ngọc Đỉnh Các địa phương. Cho tới Quang Minh Đỉnh những con cá nhỏ này, ta cũng sẽ không quản, tùy ý ngài đến xử trí. Làm sao? Côn Tôn giả đem tư thái làm hết sức hạ thấp. Hiện tại hắn trong lòng hết sức căm hận Quang Minh Đỉnh. Nếu không Quang Minh giáo chủ mời, hắn cũng sẽ không thăng lần này hồn thủy. Từ Linh Tiếu A A nói, ngươi nói đến tất cả đều là đối với ngươi có lợi chuyện. Ta đem ngươi thả, ngươi quay đầu lại liền đem ta bán. Ta nên làm gì? Đến thời điểm bắt lại không bắt được ngươi, chỉ có thể bị các ngươi Hồn Điện diệt. Ngươi trốn ở trong bóng tối xem kịch vui, tuyệt không loại khả năng này. Ta lấy tính mạng xin thề. Chấm ngoặc kép, Côn Tôn giả giơ tay lên, phát cái dám thề, lừa gạt ai đó ngươi. Thiếu mẹ kiếp dùng bài này. Từ Linh hơi không kiên nhẫn nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.